Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 234, Hải Thị Thận Lâu Chi phản bội. Trái tim đột nhiên ngừng, thực sự không phải là khoa trương. Trong khoảnh khắc đó, Cecilia cảm giác trái tim của mình thật sự bởi vì sợ hãi mà ngừng nhảy vỗ. Nàng há to miệng, rất nhiều lời một tia ý thức vọt lên trong lòng. Lại ngược lại giúp nhau tạp chết, một chữ đều phun không ra. Rõ ràng nàng đã không phải là Salonic, rõ ràng nhân sinh của nàng đã một lần nữa bắt đầu rồi. Rõ ràng nàng đã là hoàng kim giai cường giả, không còn là liền đông chi thủ cuộc thi cũng không thể thông qua sự thất bại ấy. Rõ ràng nàng đã là mọi người đều biết danh nhân, là mọi người thần tượng trong lòng. Lời muốn nói có rất nhiều, nhưng cuối cùng nàng chỉ là trầm mặc, chậm rãi cúi thấp đầu xuống. Quả nhiên, cho dù thay đổi một cỗ thân thể, hoàn toàn càng đổi lại mình phong cách hành sự, nhưng ở trong mắt Trung Kỳ, như cũ vẫn là sẽ bị Nhất Nhãn nhận ra sao? Rốt cuộc là cái gì thói quen bại lộ chính mình? Đảm nhiệm ngài điều khiển. Điện hạ, nàng đắng chát đáp lại nói. Thật sự là buồn cười. Nàng bắt đầu cho là mình có thể thoát khỏi phần này ngày xưa sợ hãi. Đã chậm, Iris bay bổng, mềm mại lời nói rơi xuống. Celicia kia làm cho người ta liên tưởng đến con rối mèo đồng dạng chạm lam sắc trong con mắt. Trong chớp mắt đầy tràn thống khổ cùng sợ hãi. Nhưng rất nhanh, Iris lại là nghịch ngợm cười cười. Người nên xưng hô ta là bệ hạ. Này siết chặt buông lỏng, vừa đầu hàng một thăng giữa. Để cho Celicia kìm lòng không được buông lỏng rất nhiều. Nàng thậm chí cảm giác vừa bắt đầu cảm giác sợ hãi đều giảm bớt không ít. Đây hết thảy đều tại Trung Kỳ trong tính toán. Hắn có thể đoán ra. Một vòng mục đích chính mình đại khái sẽ là như thế nào tính cách phàm là cùng hắn tiếp xúc qua. Người, trong nội tâm sẽ có như thế nào sợ hãi. Đây là bởi vì Trung Kỳ đối với chính mình lý giải. Mà sinh ra tân kế hoạch, như thế nào lợi dụng, dẫn bạo phần này sợ hãi, tới để cho bọn họ thuận theo tại, hiện tại, Trung Kỳ. Cái gọi là, cáo mượn oai hùm, chỉ là Trung Kỳ giả, là một cái khác chính mình, uy danh. Vâng, bệ hạ, Celicia ngữ khí nhẹ nhàng không ít, không được khổ như vậy chát, đảm nhiệm ngài điều khiển, như thế nào từ trong cơn ác mộng rời đi, ta đã có ý nghĩ. Iris bình tĩnh nói, một tuần này mục đích dĩ nhiên vô pháp đạt thành điều kiện. Nhưng ta sẽ ở dưới một vòng mục đích đem tất cả mọi người cứu ra. Vì đem, nhớ kỹ, quyền lực lưu cho Iris. Ta cũng cần các ngươi tất cả mọi người tại quy định thời gian chết đi một lần. Mà ở trước đó, ta có chút vấn đề, muốn cùng ngươi nói chuyện. Ngoặc kép chấm chấm, là về lão sư vấn đề sao? Celicia vô cùng nhanh ý thức được Trung Kỳ nghĩ muốn hỏi cái gì. Nàng rất nhanh đáp, như ngài lúc ấy thấy nhất trí. Lão sư đích xác phản bội ngài. Chấm chấm, ta lúc ấy đoán thấy. Trung Kỳ nghe vậy, ngơ ngác một chút, những lời này bên trong ẩn chứa tin tức lượng đã có thể quá lớn. Nếu như nói, Trung Kỳ đã sớm biết Vladimir có thuộc phản bội. Như vậy, lấy Trung Kỳ tính cách của mình cùng năng lực, nếu cần, Vladimir tất sẽ không thể nào bối thứ thành công. Căn cứ Ivan lúc ấy thuyết pháp, Vladimir làm những chuyện như vậy là lợi dụng Bella đánh cắp Dimitri dịch thể, dùng cho chế tạo không cần lẫm đông huyết mạch, cũng có thể khống chế thuần hóa xương thú nguyền rủa vật. Hắn khống chế 1/3 xương thú, xây dựng phá băng quân. Tiến tới đã dẫn phát xương rào tai ương, xương thú quyền khống chế bị động dao động chuyện này, để cho địa phương các quý tộc trung thành chịu đựng một lần khảo nghiệm rất nhiều người ở trong. Chuyện này ý thức được, bọn họ tựa hồ cũng không cần trung thành với lẫm đông. Bọn họ sở trung thành, phải nói là xương thú người khống chế mới đúng, lẫm đông tối cường binh sĩ chính là xương thú binh sĩ. Tối cường cỗ máy chiến tranh cũng là xương thú. Hình phạt cùng tra hỏi cũng là dựa vào xương thú tài năng hoàn thành. Luật pháp lực uy hiếp đồng dạng đến từ chính xương thú. Thậm chí liền ngay cả cửa ra đổi lấy buôn bán bên ngoài cũng ỉ lại tại xương thú sản phẩm. Nắm trong tay xương thú người, liền khống chế hết thảy. Phàm nhân binh sĩ không có khả năng chiến thắng gần tương đương hình thể xương thú, bởi vì chỉ cần tồn tại ở xương thú bên người, sử dụng nhịn không được bắt đầu run rẩy, sợ hãi, bi thương, chỉ cần một kích chưa chết, gần sát xương thú, chuyện này bản thân sử dụng tê liệt mất chiến lực. Xương thú phạm vi tính hấp thụ chính diện cảm tình năng lực, trên chiến trường hiệu quả sẽ cùng tại vô pháp sử dụng mặt nạ phòng độc tiến hành phòng ngự độc khí. Hơn nữa xương thú mặc dù lớn đa số là sói, nhưng là có gấu, hồ ly cùng chim ưng loại hình. Chỉ cần là hình thể lớn hơn trình độ nhất định không linh trưởng loại động vật, lấy ấu thú dáng dấp bị đông cứng chết ở trong bạo phong tuyết, liền có khả năng bị chuyển hóa vi xương thú. Chỉ cần một lần hít sâu, xương thú đều có thể hút đi hình mũi khoan trong phạm vi cảm giác hạnh phúc. Mà xương thú tụ quần, chỉ cần từ thân thể biên lướt qua, thì có thể làm cho bọn họ như là bị đông cứng đồng dạng, cứng nhắc thành từng tòa trên người che xương. Buông tha cho suy nghĩ, không có hy vọng tượng khác. Xương thú bản thân cũng không hề ăn thịt người, nhưng bị xương thú đã ăn người, liền không được hội tránh né bạo phong tuyết. Bọn họ trong nội tâm tuyệt vọng cùng cảm giác vô lực, hội tê liệt mất hành động của bọn hắn dục vọng cùng muốn sống dục vọng. Tại dã ngoại bị xương thú tập kích người, cuối cùng bị hoạt sống chết cóng, mà hình thành quy mô xương thú binh sĩ, một người ăn một miếng, chỉ cần 4-5 miệng liền có thể gặm ăn mất một người tâm linh, khiến cho trực tiếp tuyệt vọng mà chết. Tụ quần xương chân con thú lấy hủy diệt hết thảy chống cự. Đây cũng là tại Lẫm Đông chỉ còn lại một cái quân thường trực, khuyết thiếu 4 vị ngón tay dưới tình huống, Noe cũng thủy chung vô pháp đánh tới Hắc Hải đối diện nguyên nhân. Bởi vì xương thú không thể vào nước, cũng không cách nào tiến nhập xương mù xám. Cũng bởi vậy, xương thú binh sĩ chỉ có thể dùng cho phòng thủ phản kích cùng duy trì trị an. Nếu như muốn nói chỗ thiếu hụt, đây là lớn nhất chỗ thiếu hụt. Có thể mặt khác, như là nhận được xương thú quyền khống chế, vậy có nghĩa là bất kỳ quý tộc tư binh đều đem bị không có hiệu quả hóa. Chỉ cần bị xương thú cận thân, chỉ cần hơn 10 mảnh xương thú liền có thể trong chớp mắt tê liệt mất trăm người đoàn phản kháng. Mà phổ thông kim loại mũi tên đối với xương thú cũng không có cái tác dụng gì. Nhất định phải là dính dầu hỏa tiễn tài năng tạo thành hữu hiệu tổn thương. Năm đó, xương rào chi loạn, đích xác bản thân không có cái gì quá lớn phản ứng. Nhưng lập tức mà sinh phá băng quân thì trực tiếp đã dẫn phát bao trùm Lẫm Đông cả nước phản loạn. Cùng với đông chi thủ nội bộ đại thanh tẩy, nếu là trung kỳ đã sớm biết, cũng muốn ngăn cản, hoàn toàn là có khả năng có thể. Có thể hắn không có làm như vậy. Đây là không đồng ý nói rõ. Nghịch đông giả Vladimir phát ra thành lập phản loạn, là tại một vòng mục đích trung kỳ trong dự liệu. Thậm chí trực tiếp chính là tại trung kỳ trong kế hoạch. Cho nên hắn khống chế mới có thể là 1/3 xương thú số này giá trị, nếu nhiều hơn nữa một chút, Lẫm Đông công quốc liền vô pháp thông qua xương thú binh sĩ duy trì lực uy hiếp, quản chế các nơi thành thị. Bị đoạt đi là 1.500 đầu quân dụng xương thú. Số này giá trị đã rất tới gần Lẫm Đông công quốc có khả năng cho phép điểm mấu chốt. Như vậy, phản lại nghĩ, nếu như nghịch đông giả phản loạn là trung kỳ cần có, từ kia về sau sở dẫn đến sự tình, kia một kiện là không này không thể. Ngoặc kép chấm chấm, nguyên lai like như thế, trung kỳ lẩm bẩm nói, ánh mắt của hắn càng sáng ngời. Tại kia, phát sinh hai kiện trước đó chưa từng có sự tình. Chuyện thứ nhất là đông chi thủ cao tầng bị xóa đối ngoại công việc quyền hành, cũng tức là tay phải trưởng khống quyền lực, bị một lần nữa thu về tại đại công tước trong tay. Trước, liền ngay cả Ivan đều không có ý thức được, Lẫm Đông công quốc chân chính quyền lực đã giữ tại đông chi thủ 10 ngón trong tay. Chuyện thứ hai, chính là cực bắc huynh đệ hội triệt để mất đi đối với Lẫm Đông gia tộc trung thành. Quang minh chính đại nhảy phản, cũng chính là bọn họ thỏa mãn kim kế hoạch. Đây là Lẫm Đông Công Quốc kiến quốc đến nay, cái thứ nhất có can đảm cùng Đọa Lạc Già tiến hành giao dịch gia tộc. Bọn họ dũng khí, cũng hiển nhiên là căn cứ nhân tạo xương thú kế hoạch xuất hiện. Nhưng nếu nghịch đông giả, phản bội, chỉ là vì để cho đại công tước thu hồi quyền hành diễn kịch. Nếu như kế hoạch này, chỉ là vì lấy ra địa phương trong quý tộc cùng Đọa Lạc Già giao dịch người. Vậy hắn lại vì cái gì? Đến bây giờ vẫn chưa về. Đây là hắn đùa mà thành thật. Thật sự nhảy phản sao? Vẫn nói. Như vậy, Vladimir hiện tại, đang ở đâu đâu này? Ires suy tư một lúc lâu sau. Hướng Celicia dò hỏi. Celicia lại không có bất kỳ dừng lại. Cười khổ đáp. Ta cũng không biết. Ta đã thật lâu đều chưa từng gặp qua lão sư. Trầm mặc thật lâu. Celicia mới thấp giọng đáp. Từ ta xây dựng phá băng quân bắt đầu, ta liền không còn có cùng lão sư gặp qua một lần. Là về sau ta đã trở thành thạch trung thuyền trưởng thời điểm. Ta mới rốt cục biết được nguyên lai lão sư trả lại thật không có chết. Có thể bất kể như thế nào, ta cũng không thể đến lão sư vị trí. Bảo thuyền, bạch ngân có thể truy tìm mục tiêu năng lực. Nhưng nó lại thủy chung vô pháp khóa chặt lão sư vị trí. Ta thậm chí một lần hoài nghi, lão sư đến cùng còn sống hay không? Nhưng ta cuối cùng có thể từ người khác trong miệng, biết được lão sư đích xác sống được hảo hảo. Ta chỉ có thể phán đoán vì, lão sư một mực ở trốn tránh ta. Ta cũng không biết, đây rốt cuộc là vì cái gì? Nếu như là vì lời của lão sư, ta tình nguyện cái thân phận này bị người nhìn thấu chính là Solonic. Dù cho lên truy nã cũng tốt. Dù cho tất cả mọi người biết ta đã từng là tội phạm truy nã Solonic, ta cũng duy chỉ có không hy vọng lão sư đối với ta làm như không thấy. Ngoặc kép chấm chấm, nguyên lai like như thế, Trung Kỳ như có điều suy nghĩ. Hắn đã nắm được toàn bộ sự thật 6/10. Chỉ cần yêu cầu mắt thấy đến một lần Vladimir, như vậy hết thảy liền đều rõ ràng. Rất tốt, Ires gật gật đầu, từ trên ghế khoan thai đứng lên. Ta còn muốn đi tìm một người. Thực sự không phải là qua cửa ác mộng điều kiện. Vẻn vẹn chỉ là chuyện riêng của ta. Tới giúp ta. Solonic. Không. Celicia. Nếu như hết thảy thuận lợi, ta có lẽ đem thứ cho ngươi vô tội. Ngoặc kép chấm chấm. Là ai? Chính là ngươi trên thuyền vị kia. Lily. Rasputin. Ires. Khóe miệng vi vi dơ lên. Đương nhiên rồi. Nếu như muốn nói chân chính của nàng danh tự, Euphemia, Mewin, đúng không? Celicia thấp giọng đáp, không sai. Ires ngắn gọn mà bình tĩnh đáp, dẫn đường A, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.